Lược Thiên Ký, chương 713, 3 tiểu đấu Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 745, 3 tiểu đấu Nguyên Anh. Chương 745, 3 tiểu đấu Nguyên Anh. Vốn cho rằng là cái tuổi trẻ nữ tử, không nghĩ tới lại là cái sống 1.500 tuổi lão yêu quái. Nương Lạc Vạn La lão quay mới 1.100 đến tuổi, đã là cái kim đan cảnh giới bên trong ít có thọ, này nương môn vậy mà còn lớn hơn hắn, đây quả thực là quá đáng xấu hổ, 1.500 tuổi ngươi mặc như thế bại lộ làm gì a hát, thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi rất đẹp đến, thật sự là sai lầm, quá mẹ nó sai lầm, Phương Hành bây giờ đơn giản liền là thẹn quá thành giận, xuất thủ vài giống như mưa to gió lớn, Lữ Mỹ Mỹ tại đây một cái chớp mắt hóa ra phân thân ngàn ngàn vạn vạn, các chấp pháp khí thần uy đáng sợ, lại bị hắn nhao nhao chém chết, rơi xuống hư không? Đây con lừa chọc thật hung, chẳng lẽ lại là Linh Sơn tự xuất thân? Lữ Mỹ Mỹ đường đường Nguyên Anh tu sĩ, đều bị hắn cuồng bạo xuất thủ dọa cho hãi hùng khiếp vía, trong lòng không nhịn được nghĩ lên cái kia liền liền thần châu tông môn cũng không dám khinh thường duy nhất Phật môn thánh địa Linh Sơn tự đến, tại nàng muốn đến, có thể dạy dỗ bực này kim đan cảnh giới, lại không thua tại Nguyên Anh cảnh giới thực lực đồ đệ đến, sợ cũng chỉ có cái kia thần thần bí bí Linh Sơn tự đi. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Linh Sơn tự dạy dỗ đệ tử làm sao lại như thế vô sỉ. Chẳng lẽ lại hắn xuất từ Ma Huyên bên kia, vừa nghĩ tới, Ma Huyên, hai chữ lại từ đáy lòng dâng lên một trận khủng hoảng, đưa tay từ trước ngực lấy ra mấy hạt giống, lông mày trong mắt hiện ra một vòng âm hàn chi ý, đối mặt với lòng bàn tay mấy hạt giống, nàng thấp giọng đọc thầm chỉ chốc lát kinh văn, sau đó ánh mắt vừa nhấc trong lúc đó đem đây mấy hạt giống vẩy hướng về phía hư giữa không trung, đồng thời tay bắt pháp quyết thấp giọng một tiếng. Đốt, cái kia mấy loại hạt bay về phía không trung, lại đột nhiên ở giữa liền đã bắt đầu sinh trưởng, trắng hiếu sợi rễ cắm vào đầy trời mây đen sau đó, nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng, sau đó mở ra một đóa lại một đóa màu đỏ chót hoa tươi, đồng thời không ngừng hướng bên cạnh sinh trưởng, không có mấy hơi công phu, hách nhưng đã trưởng khắp cả phiến hư không, mà nàng cái kia trước chưa từng bị Phương Hành chém chết pháp tướng, thì nhao nhao bay vút bàn ngồi ở trong hoa tươi, sau đó giống như là trong nháy mắt liền đạt được sung túc pháp lực từng cái thánh khiết như là tiên tử. Nhưng là một cái ngược lại cũng thôi, như thế một mảng lớn giống nhau như đúc tiên tử, lại chỉ khiến người ta cảm thấy quáng mắt. Dã Hòa Thượng coi như ngươi xuất thân Ma Huyên, dám can đảm phạm ta Lữ thị cũng phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lữ Mỹ Mỹ ngàn vạn pháp tướng, bỗng nhiên tại đồng thời há miệng hét lớn, thanh âm xen lẫn đến cùng một chỗ, đơn giản giống như lôi đình vang ở bên tai. Cùng lúc đó, đây ngàn vạn pháp tướng trong cùng một lúc bắt ấn, sau đó không trung bỗng nhiên mọc đầy toàn thân đen kịt, phía trên mọc đầy móc sắt gai ngược thiết đằng, loại này thiết đằng vừa sinh ra đến, không trung đầy tràn ngập một loại nồng đậm đến gần như hư thối liệt hương, rõ ràng chính là ủng có kịch độc hơn nữa như thế vừa sinh ra đến, liền phô thiên cái địa đem Phương Hành vây giữa nhất, tránh đều tránh không xong. Pháp Thanh Tùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cũng không dám khinh thường, lập tức lấy ra mới vừa từ bảo khí trong các đoạt lại một kiện mộc hệ linh bảo, lại là tại lúc trước Phong Thiện Sơn xông lên trận thời điểm giành được linh lực rót vào trong đó, đây một gốc nho nhỏ thanh tùng phía trên, lập tức có chuẩn bị lá tùng rơi xuống, mỗi một cây lá tùng, đều hóa thành một cỗ khôi lỗi, bộ dáng cùng hắn tương tự, trong tay chấp lên một đạo kiếm ma ô quang, phóng ra ngoài. Xuy xuy xuy xuy. Không trung liên tiếp cắt chém loại thanh âm dày đặc vang lên, Phương Hành phân thân chém không trung dây leo đứt thành từng khúc nhao nhao rơi xuống đất. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là nhất thời chiếm ưu, dù sao một phương này không khư, đều đã hiện đầy Lữ Mỹ Mỹ thi triển hồn thiên đại thuật mây đen khắp nơi, chính là Lữ Mỹ Mỹ bao phủ chi vực tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít, đem Phương Hành vây giữa nhất mà đây Pháp Thanh Tùng mặc dù có thể thúc đẩy sinh trưởng ra phân thân con rối đến, lại dù sao nhưng là ngoại vật không so được Nguyên Anh một ngụm chân nguyên huyễn hóa ra tới ngàn vạn phân thân, tại chém rách cây mây đen quá trình bên trong cũng đã có không ít phân thân bị cây mây đen xoắn nát, đem Phương Hành không gian áp xúc tới cực điểm. Đến cuối cùng lúc Phương Hành đã không thể không bao khỏa lên kiếm ma đại cánh, hình thành kiếm vực vây ở xung quanh người, để tránh cây mây đen tới gần. Xuyệt, chết tặc ngốc, mặc dù ngươi thực đáng sợ nhưng đến cùng nhưng là kim đan, sao địch ta Nguyên Anh thần thông? Lữ Mỹ Mỹ nhẹ nhàng thở ra, từ cảm giác thắng khoán nắm chắc trong tiếng cười lạnh, pháp lực liên tiếp tăng vọt thôi động cây mây đen hiển hóa. Ta đi, vừa đen lại thô còn mang gai ngược không dễ chơi a hát. Phương Hành bị quấn tại trung tâm, trong lòng cũng có chút cấp bách, vốn muốn gọi ra đại biểu thì cùng thần tú tiểu hòa thượng đến trợ quyền, lại cảm thấy hiện tại liền gọi hai người bọn họ không khỏi ra vẻ mình quá thật mất mặt, hơn nữa hai người bọn họ một khi hiện thân, kế hoạch bên trên liền cũng dễ dàng xuất hiện bỏ sót. Ý tưởng như vậy, bắt đầu đào rỗng tâm tư suy nghĩ, nửa ngày về sau, lại là nhãn tình sáng lên, có so đo. Lão thái bà, ngươi làm ra cái đồ chơi này đến ta liền trị không được ngươi à nha. Phương Hành đột nhiên cười to, trong nháy mắt, hai đạo kiếm ma đại cánh thu vào, sau đó hai tay vẽ toàn vẹn, chậm rãi đẩy ra. Thần cơ phá diệt quyết, hắn kiếm ma đại thuật thu hồi thời điểm, cái kia vô tận cây mây đen cũng đã hướng ở giữa co rút lại tiến đến, hung hăng xiết hướng thân thể của hắn, nhưng cũng liền tại cây mây đen khó khăn lắm cận thân thời điểm, hai tay của hắn ở giữa, liền chợt xuất hiện một đạo màu xám sương mù theo hắn pháp quyết thôi động, đây đoàn sương mù đột một hồ tăng vọt bừng bừng lượn lờ tối tăm mờ mịt bao phủ một mảng lớn hư không, thẳng hướng bốn phía tràn ngập ra ngoài. Những cái kia đáng sợ cây mây đen, tại tiếp xúc đến mảnh này màu xám sương mù lúc thình lình giống như là bị sương lạnh đánh qua cỏ dại, sinh cơ dần dần khô héo, không ngừng co vào cuộn mình, cuối cùng vậy mà trực tiếp hóa thành khô héo đoạn dây leo, nhao nhao rơi xuống dưới mặt đất, thậm chí loại này khô thất bại ý còn dọc theo cây mây đen tràn ra khắp nơi hướng về phía những cái kia sinh trưởng ở trên mây đen quái hoa, thậm chí ngồi xếp bằng trong đóa hoa lữ Mỹ Pháp tướng. Đây là, Hoàng Phủ gia thần thuật A Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Mỹ đây giật mình không nhỏ, sắc mặt đã đại biến, vội vàng nắn pháp quyết thu hồi tự thân pháp tướng. Nàng làm phát triển đây đạo thần thông gặp thần cơ phá diệt quyết quả nhiên là không có biện pháp nào, thiên địa chí lý tương khắc thậm chí đều không phải là tu vi có thể để bù đắp, cũng là thấy một lần pháp quyết này, nàng lập tức ý thức được mình nhất định phải lập tức rút lui, phản ứng này cũng không tính chậm, trong chốc lát khu động ngàn vạn phân thân, phân hướng bốn phương tám hướng chui ra ngoài, chân thân lại kẹp ở giữa, căn bản là không có cách phân biệt. Chỉ bất quá vào lúc này, Phương Hành cũng đã tiếng cười to âm thanh, từ từng mảnh khô héo cây mây đen ở giữa vọt ra ngoài, lập thân không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn phía, đối mặt với đây ngàn vạn pháp tướng phân thân, liền liền hắn cũng không phân rõ được sở, dù sao đây cũng là nguyên anh cảnh giới thần thông, dù là hắn dùng âm dương thần mo dám đi xem, mỗi xem xét một bộ cũng cần mấy hơi thời gian, đây ngàn ngàn vạn vạn căn bản không kịp. Mà nguyên anh đại tu nhóm đáng giận chỗ cũng ở nơi đây, người có lẽ có thể có được chém giết nguyên anh đại tu thực lực, nhưng cảnh giới liền là cảnh giới, hắn nếu muốn trốn, nhưng cũng không cản được đến, tựa như tại Hoàng Phủ tộc địa lúc Phương Hành triển lộ ra vượt qua Hoàng Phủ kính đoan thực lực, nhưng ở về sau, Hoàng Phủ kính đoan đào tẩu, hắn còn là không có biện pháp nào, bây giờ gặp phải cũng chính là vấn đề này. Chỉ bất quá, đây dù sao cũng là lần thứ hai cùng nguyên anh đấu pháp, lại là đã sớm chuẩn bị. Nhìn không trung lít nha lít nhít trốn hướng tứ phương nguyên anh pháp tướng, Phương Hành không nóng không vội, há miệng hét lớn. Đến lượt ngươi xuất thủ á, theo hắn tiếng hét lớn vang lên, trên bầu trời, bỗng nhiên có một đóa không đáng chú ý đám mây tản ra, cũng lộ ra đám mây bên trong, xếp bằng ở quái ngư trên lưng đại biểu tỷ, nàng ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn lấy phẫn nộ lấy Phương Hành, đồng thời đầu ngón tay khẽ nhếch hướng về hư không điểm mấy cây, mấy đạo không đáng chú ý bạch quang biến mất ở trong hư không, một đạo quỷ dị lực trường lại tại một chốc dài ra, đây lực trường sớm đã lặng yên không tiếng động bố ở chung quanh trong hư không, bây giờ bị nàng kêu gọi ra, lập tức triển lộ đáng sợ thần uy. Thiên xuất phát đại trận, phong ấn vạn linh, đại biểu tỷ yên lặng niệm tụng, sau đó thon dài ngọc trường nâng lên trên không trung, lại từ từ khép lại. Siêu, siêu, siêu, thiên địa hình như yên tĩnh một lát, sau đó dị trạng đột ngột hiện, Lữ Mỹ cái kia hóa thân ngàn vạn pháp tướng, bỗng nhiên vào lúc này nhận lấy một loại lực lượng quỷ dị ảnh hưởng, tựa như điểm điểm huỳnh như lửa thật nhanh hướng nàng nhục thân dũng mãnh lao tới, nguyên bản giấu ở rất nhiều pháp tướng ở giữa, căn bản khó cãi hư thực nàng, vào lúc này đơn giản liền là trở thành sống sờ sờ bia ngắm, bị mình pháp tướng bán rẻ hình tung. Nếu là đây đều để ngươi chạy trốn, cái kia tiểu gia một phen chuẩn bị chẳng phải là làm không công? Phương Hành cười lạnh thẳng hướng về kia cái sắc mặt kinh hoàng Lữ Mỹ chân thân bắt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng thực lực của hắn bây giờ, vốn liền có thể cùng đê giai nguyên anh tu sĩ một trận chiến, căn bản không cần tìm cái gì giúp đỡ, lúc ấy phải lớn biểu thì cùng thần tú tiểu hòa thượng ra tay giúp đỡ, lại là vì đề phòng vị này thái hạo một bộ nguyên anh lão tổ tông chạy trốn. Lại còn mai phục giúp đỡ, Lữ Mỹ nghiến răng nghiến lợi, làm sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy lợi hại tiểu bối. Hiển nhiên Phương Hành khí thế hung ác vô hạn lao đến, nàng thật sự là dọa trái tim đều co rút lại một chút, sau đó cắn răng một cái, vậy mà một đầu hướng về dưới mặt đất vọt tới, trơ mắt nhìn lấy một người sống sờ sờ vọt tới mặt đất lúc trên mặt đất liền đột nhiên nổi lên nhạt màu vàng quang mang, như là nước chảy khắp hướng bốn phía, nửa ngày về sau, hoàng quang tiêu tán, cả người hách nhưng đã không thấy bóng dáng. Thuật độn thổ, Phương Hành cùng đại biểu tỷ đều ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn phía dưới. Loại này pháp thuật lại không phải cái gì cao giai pháp thuật nhưng là thời đại quá xa xưa chính là một loại thượng cổ pháp môn, thời điểm đó tu sĩ đối với ngự không chi thuật nghiên cứu không có hiện tại cao minh như vậy, có thể ngự không mà bay, nếu là tu luyện ra hai cánh, hoặc là đạt đến nguyên anh cảnh giới trở lên, mới có thể ngao du tứ hải, mà các tu sĩ khác liền căn cứ ngũ hành đặc chất nghiên cứu ra ngũ hành độn thuật nhưng cũng huyền diệu phi thường, bất quá theo trong giới tu hành biến hóa, loại này độn thuật đã thất truyền không sai biệt lắm. Chẳng ai ngờ rằng, ngược lại vào lúc này gặp được loại độn thuật này. Ha ha ha ha, mấy hơi về sau, vài trăm dặm bên ngoài, đột nhiên một đạo bóng trắng xông phá mặt đất bay về phía không trung, hách lại chính là cái kia Thái Hạo một bộ nguyên anh lữ Mỹ, nàng trong nháy mắt chui ra khỏi vài trăm dặm, mặc dù không xa cũng đã thoát đi đại biểu tỷ bày ra đại trận phạm vi, cười lạnh hướng phương hướng này nhìn lại, dày đặc quát. Mấy cái kim đan tiểu bối cũng muốn vây khốn ta, thật sự là nằm mơ ta. Chấm, nàng vừa nói, một bên quay người liền muốn phi độn rời đi, lại thình lình phía sau thoát ra một cái màu trắng cái bóng, sau đó một cái to lớn mõ hung hăng gõ trên đầu, một câu đều chưa nói xong đây, cả người liền lung lay một chút, một đầu ngã quỵ. Chờ ngươi đã lâu, thánh khiết bộ dáng thần tú tiểu hòa thượng gian rào thu hồi mõ, hướng về phía Phương Hành xa xa vẫy chào. Sư huynh cầm si á, convert by, fanmic, cách chương.